Chương 4 Diệu đế thứ ba diệt Niroda, sự chấm dứt khổ. Chân lý cao cả thứ ba là có một lối thoát cho khổ đau, ra khỏi sự tiếp nối của Dukkha. Đây là chân lý cao cả về sự chấm dứt khổ, gọi là Niết Bàn. Tiếng Pali là Nibbana, hay thông dụng hơn, tiếng Sanskrit là Nirvana. Muốn tận diệt Dukkha, người ta phải diệt cội gốc chính của Dukkha là khát ái, như đã nói trên. Bởi thế, Niết Bàn còn được gọi là ái diệt, sự dứt tiệt dục vọng. Bây giờ, bạn sẽ hỏi, nhưng Niết Bàn là gì? Để trả lời câu hỏi khá tự nhiên và đơn giản ấy, nhiều sách vở đã được viết ra, nhưng chỉ làm vấn đề thêm rắc rối hơn là sáng tỏ. Giải đáp hợp lý duy nhất cho câu hỏi ấy là, ta không thể nào dùng ngôn từ để giải đáp đầy đủ và thỏa đáng. Vì ngôn ngữ của con người quá nghèo nàn để diễn đạt thực chất của Niết Bàn, chân lý tuyệt đối hay thực tại tối hậu. Ngôn ngữ được con người đặt ra và sử dụng để mô tả những sự vật và ý tưởng thuộc kinh nghiệm giác quan và ý thức. Nhưng một kinh nghiệm siêu việt con người như kinh nghiệm về thực tại tuyệt đối thì không thuộc vào phạm vi giác quan, ý thức. Bởi thế không có từ ngữ nào để diễn đạt kinh nghiệm ấy, cũng như trong ngữ vựng của con cá, không có danh từ để diễn tả tính chất của đất cứng. Khi rùa trở lại trong nước kể cho cá nghe, nó vừa đi dạo trên đất liền, cá bèn hỏi, dĩ nhiên là anh muốn nói anh bơi lội trên đó chứ? Rùa cố giải thích rằng người ta không thể bơi lội trên đất cứng mà đi trên ấy, nhưng cá vẫn khăng khăng một mực rằng không thể có chuyện như thế, đó phải là chất lỏng như hồ, ao của nó, có sóng nước và ta phải có thể nhào lộn bơi lội trong đó. Danh từ chỉ là những ký hiệu để diễn đạt những sự vật và tư tưởng mà ta biết, nhưng những ký hiệu ấy cũng không thể chuyên chở bản chất đích thực của cả đến những sự vật thông thường. Ngôn ngữ được xem là lừa dối và sai lạc trong vấn đề thấu hiểu chân lý. Bởi thế Kinh Lăng Già dạy, kẻ ngu bị mắc bẫy danh từ như con voi xa lầy. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể không cần đến ngôn ngữ. Nhưng nếu Niết Bàn được diễn đạt và giải thích bằng những từ ngữ khẳng định thì ta dễ chụp ngay lấy một ý tưởng dính liền với những từ ngữ ấy, một ý tưởng có thể hoàn toàn ngược lại. Bởi thế, Niết Bàn thường được diễn tả bằng những từ ngữ phủ định. Có lẽ đó là cách ít nguy hiểm hơn. Cho nên Niết Bàn thường được nói đến bằng những danh từ phủ định như Tanhakaya, ái diệt, sự tiêu diệt của dục vọng, Asamkhata, vô vi, không bị kết hợp, không bị giới hạn, Viraga, vô tham, không tham, Niroda, diệt, sự chấm dứt, Nibbana, tịch diệt, sự dập tắt, tắt ngấm. Ta hãy xem một vài định nghĩa và mô tả về Niết Bàn như được tìm thấy trong các nguyên bản Pali. Đó là sự chấm dứt rốt ráo của dục vọng, dứt bỏ nó, chối từ nó, thoát khỏi nó, rứt ra khỏi nó. Sự im bặt của mọi sự vật bị giới hạn, sự dứt bỏ mọi xấu xa, sự diệt dục, sự giải thoát, chấm dứt, Niết Bàn. Hỡi các tỳ kheo, Thế nào là cái tuyệt đối vô vi, Asamkhata? Này các tỳ kheo, đó là sự diệt tham. Raga Khayu, diệt sân, Dosa Khayu, diệt si, Moha Khayu. Này các tỳ kheo, đây gọi là vô vi tuyệt đối. Này Radha, sự tiêu tan của dục vọng là Niết Bàn. Này các tỳ kheo, trong tất cả pháp, dù là pháp hữu vi hay vô vi, pháp giải thoát ly tham, viraga là cao cả nhất. Ấy nghĩa là giải thoát khỏi kiêu mạn, diệt trừ tham, nhổ tận gốc sự chấp thủ, cắt đứt sự tiếp tục, dập tắt khát ái, giải thoát, chấm dứt, niết bàn. Khi được một du sĩ ngoại đạo hỏi Niết Bàn là gì, Xá Lợi Phất, Sariputta, vị đệ tử lỗi lạc của Phật cũng đã trả lời giống như định nghĩa trên của Phật về vô vi, sự diệt tham, diệt sân, diệt si. Sự từ bỏ, phá hủy dục vọng khát ái đối với năm uẩn chính là chấm dứt dukkha. Hữu diệt Bhavaniroda là Niết Bàn. Về sau nói đến Niết Bàn, Phật dạy: Hỡi các tỳ kheo, có cái không sinh, không trở thành, không bị giới hạn, không được kết hợp. Nếu không có cái không sinh, không trở thành, không bị giới hạn, không được kết hợp, thì sẽ không có lối thoát cho cái đã sinh ra, trở thành, bị giới hạn, được kết hợp. Bởi vì có cái không sinh, không trở thành, không bị giới hạn, không được kết hợp, cho nên có lối thoát cho cái đã sinh ra, trở thành, bị giới hạn, được kết hợp. Ở đây không có chỗ cho bốn đại, đất, nước, lửa, gió. Những khái niệm dài, rộng, thô, tế, xấu, tốt, danh và sắc đều hoàn toàn bị phá hủy. Không có đời này, đời sau. Không có đến, đi hay đứng. Không có chết hay sống. Không thể tìm thấy đối tượng giác quan. Vì Niết Bàn được diễn đạt bằng những từ ngữ phủ định như thế, nên có nhiều người đã có một quan niệm sai lầm rằng nó tiêu cực và diễn tả sự tiêu diệt bản ngã. Niết Bàn nhất định không phải là sự hủy diệt của bản ngã, bởi vì không có bản ngã nào để hủy diệt. Nếu có hủy diệt, thì đó là sự hủy diệt của ảo tưởng mà ý niệm sai lầm về ngã gây nên. Nói Niết Bàn là tiêu cực hay tích cực đều không đúng. Những khái niệm tiêu cực và tích cực đều tương đối, thuộc phạm vi đối đãi. Bởi thế, những từ ngữ ấy không thể áp dụng cho Niết Bàn, là chân lý tuyệt đối, vượt ngoài nhị nguyên, tương đối. Một danh từ phủ định không nhất thiết ám chỉ một trạng thái tiêu cực. Danh từ Pali hay Sanskrit để chỉ sức khỏe là Arogya, một từ phủ định có nghĩa là không có bệnh hoạn. Nhưng sức khỏe thì không ám chỉ một tình trạng tiêu cực. Danh từ bất tử, tiếng Sanskrit là Amrta, tiếng Pali là Amata. Một đồng nghĩa của Niết Bàn là phủ định, nhưng nó không ám chỉ một tình trạng tiêu cực. Sự từ chối những chuyện tiêu cực thì không tiêu cực. Một trong những tiếng đồng nghĩa của Niết Bàn mà ai cũng biết là giải thoát. Tiếng Pali là Muti, tiếng Sanskrit là Mukti. Không ai nói giải thoát là tiêu cực. Nhưng ngay cả giải thoát cũng có một khía cạnh phủ định. Giải thoát luôn luôn là giải thoát khỏi cái gì chướng ngại, xấu xa, tiêu cực. Nhưng giải thoát thì không tiêu cực. Bởi thế Niết Bàn, giải thoát, Muti hay Vimuti, tự do tuyệt đối, là sự giải thoát khỏi mọi tệ tập, giải thoát khỏi tham ái, sân hận và ngu si, giải thoát khỏi mọi danh từ đối đãi, khỏi sự tương đối, khỏi thời gian và không gian. Trong kinh Phân Biệt Giới, Dhatu Vibhanga, Trung Bộ Kinh 140, ta có thể có một khái niệm về Niết Bàn, chân lý tuyệt đối. Bài pháp vô cùng quan trọng này đã được Phật thuyết cho Pukkusati, đã nói trên, người Ngài gặp trong xưởng thợ gốm vào một đêm yên tĩnh và nhận thấy là có trí và tu hành nghiêm túc. Cốt tủy những gì ta cần biết như sau. Một con người được cấu tạo do sáu giới, địa, thủy, hỏa, phong, không và thức. Khi phân tích sáu giới, họ thấy không có gì là của tôi hay tự ngã của tôi. Họ hiểu ý thức xuất hiện và tan biến như thế nào. Những cảm giác vui, không khổ, xuất hiện và biến mất ra sao. Do cái biết ấy, tâm họ hết bị ràng buộc. Khi ấy, họ khám phá trong mình một trạng thái bình an thuần tịnh gọi là tâm xả, upekkha, mà họ có thể vận dụng để tiến đạt đến bất kỳ cảnh giới tâm linh cao siêu nào. Và họ biết trạng thái xả thuần tịnh ấy có thể kéo dài rất lâu. Nhưng họ nghĩ, nếu ta vận dụng xả thuần tịnh này hướng đến hư không vô biên và phát triển một tâm tương ứng với không vô biên ấy, thì đấy cũng chỉ là một tạo tác hữu vi của tâm thức. Nếu ta vận dụng xả thuần tịnh này vào cõi thức vô biên, vào cõi vô sở hữu, không có gì cả, hay vào cõi phi phi tưởng, không có tri giác, cũng không tri giác, và phát triển một tâm tương ứng, thì đấy cũng chỉ là một tạo tác của tâm thức. Khi ấy, họ không tạo tác gì bằng tâm thức vì không muốn trở thành bhava, hữu, hay hủy diệt, vibhava, phi hữu. Vì tâm không tạo tác, không muốn hữu hoặc phi hữu, nên họ không bám víu gì ở thế gian. Do không bám víu nên không lo ngại, do không lo ngại nên hoàn toàn lắng dịu. Ngọn lửa trong họ hoàn toàn bị thổi tắt. Và họ biết, sự sinh đã chấm dứt, đời sống trong sạch đã được sống, cái gì phải làm đã được làm, không còn có gì nữa phải làm. Bấy giờ, mỗi khi cảm thọ một cảm giác vui, khổ hoặc không vui, không khổ, vị ấy biết cảm giác ấy vô thường, biết nó không trói buộc được mình, biết nó không phải được cảm thọ với dục vọng. Dù bất cứ cảm giác gì, vị ấy cảm thọ mà không bị trói buộc vào nó. Vị ấy biết rằng mọi cảm giác sẽ an tịnh khi thể xác tan rã, cũng như ngọn đèn tắt khi dầu và bất đã cháy hết. Bởi thế, này các tỳ kheo, một người được như vậy là có được trí tuệ thù thắng, vì trí biết về diệt khổ là minh triết thù thắng. Giải thoát của vị ấy có căn bản trên chân lý, không ai lay chuyển nổi. Này các tỳ kheo, cái gì phi thực là tà vậy? Cái thực tại Niết Bàn là chân lý. Bởi thế, hỏi các tỳ kheo, một người được như vậy là có được chân lý tuyệt đối. Vì Thánh Đế tối thượng là Niết Bàn, và Niết Bàn là thực tại. Ở chỗ khác, Phật dùng hẳn danh từ chân lý thay cho Niết Bàn. Ta sẽ dạy các người chân lý và con đường đưa đến chân lý. Ở đây nhất định chân lý có nghĩa là Niết Bàn. Bây giờ, cái gì là chân lý tuyệt đối? Theo Phật giáo, chân lý tuyệt đối là trên đời không có gì tuyệt đối, mọi sự đều tương quan, có điều kiện và vô thường. Không có một thực chất tuyệt đối không thay đổi, bất diệt được gọi là ngã, linh hồn hay Atman ở trong ta hay ngoài ta. Đây là chân lý tuyệt đối, chân lý không bao giờ tiêu cực, mặc dù cũng có từ ngữ phổ thông là chân lý tiêu cực. Sự thấu hiểu chân lý ấy nghĩa là thấy mọi sự như thật, không có ảo tưởng hay ngu si, tức vô minh. Avijja chính là sự diệt tắc dục vọng, là đoạn tận ái, là diệt khổ, là niết bàn. Một điều thú vị và bổ ích nếu ta nhớ quan điểm của Đại Thừa là Niết Bàn không khác với sinh tử. Cũng một sự việc ấy, nhìn theo lối chủ quan là sinh tử, khách quan là Niết Bàn. Quan điểm này của Đại Thừa có lẽ đã được triển khai từ những khái niệm ta gặp trong các kinh bản Pali của Nguyên Thủy hay Thượng Tọa Bộ Theravada mà ta vừa đề cập một cách vắn tắt. Thật không đúng nếu nghĩ Niết Bàn là kết quả tự nhiên của sự dập tắt dục vọng. Niết Bàn không là kết quả của cái gì hết. Nếu Niết Bàn là kết quả, thì Niết Bàn thành ra sản phẩm của một cái nhân, thành ra hữu vi, có điều kiện. Nhưng Niết Bàn không là nhân hay quả, mà vượt ngoài nhân và quả. Chân lý không phải là một hậu quả hay kết quả, nó không được sản xuất như một trạng thái thần bí thuộc về tâm linh như thiền, dhyana hay định samadhi. Có chân lý, có niết bàn, điều duy nhất ta có thể làm là thấy chân lý, hiểu chân lý. Có một con đường đưa đến sự thấy hiểu ấy, nhưng niết bàn không phải là kết quả của con đường. Bạn có thể leo núi dọc theo một con đường, nhưng ngọn núi không phải là kết quả, hậu quả của con đường. Bạn có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng ánh sáng không phải là kết quả của sự thấy. Người ta thường hỏi, có gì ở sau Niết Bàn? Câu hỏi này không vững. Vì Niết Bàn là chân lý tối hậu, vì nó đã là tối hậu nên không thể có gì ở đằng sau nó. Nếu có một cái gì ở sau Niết Bàn thì cái đó, chứ không phải Niết Bàn, thành chân lý tối hậu. Một thầy tu tên Radha đặt câu hỏi ấy với Phật dưới một hình thức khác. Niết Bàn là để dùng vào mục đích gì? Câu hỏi ấy giả thiết có một mục đích hay cứu cánh nào cho Niết Bàn. Phật trả lời, này Radha, câu hỏi ấy không nhầm chỗ. Người ta sống đời thánh thiện, nhắm đến Niết Bàn như là chân lý tuyệt đối. Mục đích của đời sống phạm hạnh, cứu cánh tối hậu của đời sống ấy. Dài từ ngữ thông dụng sai lạc như Phật nhập Niết Bàn hay vào Bát Niết Bàn, Parinirvana sau khi Ngài chết, đã làm phát sinh nhiều tư duy tưởng tượng về Niết Bàn. Khi nghe nói Phật nhập Niết Bàn hay Bát Niết Bàn, ta tưởng Niết Bàn là một cõi, một lãnh vực, một hoàn cảnh, trong đó có một loại hiện hữu nào đó. Ta cố tưởng tượng nó qua ý nghĩa danh từ hiện hữu mà ta đã biết. Từ ngữ thông dụng nhập Niết Bàn không có cái gì tương đương trong nguyên bản. Không có gì gọi là nhập niết bàn sau khi chết. Có một từ ngữ Parinibbuto dùng để chỉ cái chết của một vị Phật hay A-la-hán đã chứng niết bàn, nhưng nó không có nghĩa nhập vào niết bàn. Parinibbuto chỉ có nghĩa hoàn toàn đi mất, hoàn toàn thổi tắt hay hoàn toàn diệt, vì Phật hay A-la-hán không còn sinh tử trở lại sau khi chết. Bây giờ một câu hỏi khác được đặt ra. Cái gì xảy đến cho Phật hay một vị A-la-hán sau khi chết hay bát niết bàn? Câu hỏi này thuộc vào loại những câu hỏi không giải đáp, bất thuyết, avyakata. Đức Phật khi nói về điều này cũng đã dạy rằng không từ ngữ nào trong ngữ vựng con người có thể diễn tả cái gì xảy đến cho một vị A-la-hán sau khi chết. Khi trả lời Vajra, một du sĩ ngoại đạo, Phật dạy, sinh hay không sinh, không áp dụng cho vị A-la-hán vì những pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức liên kết với sinh và không sinh đã hoàn toàn bị hủy diệt, nhổ tận gốc, không còn tái xuất hiện sau khi chết. Một vị A-la-hán sau khi chết được ví như một ngọn lửa tắt ngấm khi không đun thêm củi, hay như đèn đã hết bất và dầu. Ở đây cần phải hiểu một cách rõ ràng minh bạch rằng, cái được ví với ngọn đèn đã tắt không phải là niết bàn, mà cái được ví với lửa tắt là con người năm uẩn vì đã thực hiện niết bàn. Điểm này cần được nhấn mạnh vì nhiều người, ngay cả vài học giả uyên bác, đã hiểu lầm và giải thích sai ẩn dụ này khi nói đến niết bàn. Niết bàn không bao giờ được so sánh với một ngọn lửa tắt hay một ngọn đèn tắt. Lại một câu hỏi nữa thường được đặt ra. Nếu không có ngã, không có Atman, thì ai thực hiện niết bàn? Trước khi nói về niết bàn, ta hãy đặt câu hỏi. Nếu không có ngã, thì ai đang suy nghĩ đây? Ta đã thấy trước đây rằng chính tâm là cái đang suy nghĩ, rằng không có người suy tư ở đằng sau tư tưởng. Cũng thế, chính trí tuệ thực chứng, không có cái ngã nào đằng sau sự thực chứng. Trong lúc bàn về nguồn gốc của Dukkha, chúng ta đã thấy rằng bất cứ cái gì, người, vật hay một tập thể, nếu trong nó có bản chất của sinh, thì cũng có luôn trong nó bản chất, mầm mống của sự chấm dứt, hủy diệt. Mà khổ, sinh tử, luân hồi có bản chất của sự sinh nên cũng phải có bản chất của sự hủy diệt. Dukkha phát sinh vì khát ái và nó chấm dứt do tuệ, panna, bát nhã. Dục và tuệ, cả hai đều ở trong ngũ uẩn như đã thấy trước đây. Như thế, mầm mống của sự sinh ra ngũ uẩn cũng như mầm mống của sự chấm dứt ngũ uẩn đều ở trong ngũ uẩn. Đây là ý nghĩa chân thật của lời Phật dạy. Chính ngay trong thân này, ta nói có sự xuất hiện thế giới, sự chấm dứt của thế giới và con đường đưa đến sự chấm dứt của thế giới. Điều này có nghĩa rằng tất cả tứ diệu đế đều được tìm thấy trong ngũ uẩn, nghĩa là ngay trong ta. Ở đây danh từ thế giới, loka, được dùng thay cho danh từ dukkha, khổ. Điều này cũng còn có nghĩa rằng không có một quyền năng nào bên ngoài phát sinh ra nguyên nhân và sự chấm dứt của khổ. Khi được mở mang, được tu tập theo diệu đế thứ tư sẽ bàn kế tiếp, trí tuệ thấy được bí mật của sự sống, thấy thực chất mọi sự đúng như thật. Khi bí mật đã được khám phá, khi chân lý được tìm ra, thì tất cả những năng lực cuồng nhiệt trong ảo tưởng đã sản sinh ra dòng tiếp nối sinh tử, bây giờ trở nên vắng lặng, không thể tạo thêm nghiệp mới, vì không còn ảo tưởng, không còn khát ái để duy trì dòng tương tục tái sinh. Việc này cũng như một tâm bệnh tự nhiên chấm dứt. Khi bệnh nhân khám phá ra nguyên nhân, thấy rõ bí ẩn của chứng bệnh. Trong hầu hết mọi tôn giáo, hạnh phúc tối cao chỉ có thể đạt được sau khi chết. Nhưng Niết Bàn thì có thể thực hiện ngay trong cõi đời này, không cần phải đợi đến lúc chết mới đạt đến. Người đã thực chứng chân lý Niết Bàn là người hạnh phúc nhất trần gian. Họ giải thoát khỏi mọi mặc cảm, ám ảnh, phiền não, rắc rối, những vấn đề khiến người ta điêu đứng. Họ có được sức khỏe tinh thần toàn hảo. Họ không hối tiếc quá khứ, không bận tâm về tương lai, mà sống trọn cái hiện tại. Bởi thế họ thưởng thức, vui hưởng mọi sự một cách thuần túy, không một bóng dáng nào của ngã chấp. Họ vui vẻ, hoan hỷ, thưởng thức sự sống thuần khiết, các giác quan hài hòa, bình an và trong sáng, thoát mọi âu lo. Vì đã giải thoát khỏi dục vọng ích kỷ, khỏi hận thù vô minh, kiêu căng ngã mạn và tất cả mọi chướng ngại, nên họ trong sạch, đầy từ bi, tử tế, thiện cảm, hiểu biết và bao dung. Họ phục vụ kẻ khác một cách trong sạch nhất vì không còn nghĩ đến mình. Họ không tìm kiếm lợi lộc, không tích trữ bất cứ gì, kể cả tài sản tâm linh, vì đã thoát khỏi ảo tưởng về ngã và sự khao khát trở thành. Niết Bàn siêu việt mọi danh từ thuộc nhị nguyên tương đối, bởi thế nó vượt ngoài những khái niệm thông thường ta có về thiện, ác, phải, trái, hữu, phi hữu. Ngay cả danh từ hạnh phúc, lạc, sukha dùng để tả Niết Bàn ở đây cũng có một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Một hôm, Xá Lợi Phất bảo, hiền giả, Niết Bàn là hạnh phúc, Niết Bàn là hạnh phúc. Khi ấy Udayi liền hỏi, nhưng thưa hiền giả Sariputta, có thể có hạnh phúc gì khi không có cảm giác? Câu trả lời của Ngài Xá Lợi Phất vô cùng thâm thúy, vượt khỏi tầm hiểu biết thông thường. Chính sự không có cảm giác ấy mới là hạnh phúc. Niết Bàn vượt ngoài lý luận và phán đoán. Dù ta cố lao vào những bàn cãi siêu hình, một trò tiêu khiển vô bổ của tri thức về Niết Bàn hay chân lý tối hậu hay thực tại, ta cũng sẽ không bao giờ hiểu được Niết Bàn bằng cách ấy. Một đứa trẻ còn học mẫu giáo thì không nên tranh cãi về luật tương đối, mà nên theo đuổi sự học kiên tâm và cần mẫn, thì một ngày kia có lẽ sẽ hiểu được luật ấy. Niết Bàn là để cho những bậc trí giả tự mình chứng nghiệm. Nếu ta theo con đường một cách kiên tâm trì chí, nếu ta tinh tấn đào luyện và thanh lọc bản thân, nếu ta đạt đến mức phát triển tâm linh cần thiết, một ngày kia ta có thể thực chứng Niết Bàn ngay trong ta. Không cần phải nhọc trí vì những danh từ lớn lối bí hiểm. Thế nên, bây giờ ta hãy quay sang con đường, đưa đến sự thực chứng Niết Bàn.